Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, con rối nhà, luôn có như vậy một loại người, bọn hắn trời sinh chính là quỷ quái khắc tinh, tức chết quỷ không đền mạng cái loại này. Cảnh Thanh Hà mồ hôi lạnh một trận tiếp một trận mà toát ra, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trước mắt rằng co không xong cục diện, nhìn lại gầy cao quỷ ảnh, Slenderman. Kia tối như đáy nồi sắc mặt, càng phát ra khẳng định mình ý nghĩ. Hắn liền tạm thời an tâm làm không khí đi. Đừng mù, thêm phiền. Lâm Dữu trong tay cà vạt còn sách tại ngọn lửa ngay phía trên. Chỉ cần buông lỏng tay liền có thể để nó rơi vào đống lửa. Mà một bên, xúc tu còn treo ở nơi nào không nhúc nhích. Nhưng mà như hắn nguyện ý, tùy thời có thể đem người bên cạnh mặc lạnh thấu tim môn sơ dạng này. Lâm Dự không chút hoang mang đề nghị, ta đem thứ này cho ngươi, ngươi thả người, đến trao đổi một chút. Gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, nhìn chăm chú nàng, mấy không thể thấy mà gật đầu, đây là tính đồng ý. Lâm Dự cũng không có trực tiếp, nàng lựa chọn từ lò sưởi trong tường bên trong lấy cây đốt lửa lại không quá phỏng tay củi. Đem nó dơ lên cùng cà vạt ngang bằng cao độ, đi qua khi... Nàng dùng ánh mắt còn lại cho Giản Minh ra đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhiều năm ăn ý không phải đóng. Giản Minh dai sau đó liền đem ánh mắt đừng hướng một bên. Lâm Dữ vây quanh đứng bên cạnh định. Chờ gầy cao quỷ ảnh. Slenderman nâng lên hắn dài đến gối đóng cánh tay. Nàng cũng đem đầu này rúm gió cà vạt đưa tới. Biến cố chỉ phát sinh trong nháy mắt. Liền ở đối phương dài nhỏ ngón tay sắp chịu qua đến trước một giây. Nàng bỗng dưng nắm tay trở về co rụt lại, để hắn bắt hụt, Lâm Dữ một cái tay khác trực tiếp ném đi củi, hung hăng nắm hướng Giản Minh dai. Cái sau sớm có tâm lý chuẩn bị, thuật thế mượn lực nghiêng người tránh thoát trên mặt thảm bị củi đưa tới ngọn lửa. Cũng chính là vào lúc này, theo rung động màng nhĩ tiếng tạch tạch, Giản Minh dai nguyên bản ở địa phương bị xúc tu đập ra cái vết nứt. Nếu là không có kịp thời tránh ra, lúc này chia năm xẻ bảy chính là nàng. Lâm Dữ mắt lạnh nhìn đứt gãy đầy đất mộc sàn nhà. Nàng liền biết, dạng này cấp độ boss làm sao có thể hảo hảo làm giao dịch. Càng không nói đến gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, như thế ác thú vị tính cách. 10 phần 8 chính là đánh lấy một cầm tới đồ vật liền đem bọn hắn đoàn diệt chủ ý. Đánh tốt tính toán gầy cao quỷ ảnh. Slenderman. Cũng là vạn vạn không nghĩ tới mình bị tiểu cô nương phản bày một đạo. Hắn nổ, mắt thấy xúc tu cuồng loạn bốn phía đánh tới. Giản Minh dai luống cuống tay chân né tránh. Lâm Dữ đang nháy tránh khe hở hô lên âm thanh. Bắt lấy nó, một mực đợi ở một bên cảnh Thanh Hà nguyên bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe xong lời này lập tức có phương hướng. Hắn quyết tâm cắn răng một cái. Liều mạng ôm lấy chính hướng hắn đổ ập xuống nền xuống đến xúc tu. Hắn cách xa nhất, lúc này chỉ có một cây xúc tu đang tập kích hắn. Cái khác đều tức hỗn hển phải thẳng hướng hai người khác bên kia đập vỡ. Cảnh Thanh Hà vừa vặn khống chế được nổi, cũng không đoái hoài tới trên mặt trên cánh tay bị quét ra vết máu. Hắn cái khó ló cái khôn, ngay cả chạy mang bay nhảy nắm lấy nó hướng thang lầu trên lan can cuốn hai vòng. Cho dù liệt hỏa lan tràn tới, cảnh Thanh Hà cũng không dám chuyển nửa bước, dùng thân thể trọng lượng chết đè ép cái kia xúc tu. Mặc nó dãy giụa thế nào đi nữa đều không cách nào tránh thoát mảy may. Dạng này chính là gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, muốn chạy đều không tốt chạy. Chờ một chút, Lâm Dự bỗng dưng mở miệng, nàng lời còn chưa dứt. Tất cả xương đen hóa thành xúc tu thật đúng là đồng loạt dừng động tác lại. Gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao nhìn chằm chằm từ từ nàng nắm chặt trong lòng bàn tay chấn động rớt xuống tới cà vạt. Ngươi có phải hay không quên, cái này còn trên tay ta đâu, đừng nói cho ta ngươi nhìn không ra hiện tại là chúng ta càng chiếm. Ưu thế, Lâm Dự cười tủm tỉm nói, dù sao kém cỏi nhất cũng cùng lắm thì chính là cái đồng quy vu tận kết cục. Đến nói chuyện thế nào? Bị tất cả mọi người coi nhẹ David phu nhân đã sớm gào khóc từ lúc hỏng cửa sổ sắt đất chạy ra. Ngoài, ngọn lửa đốt toàn bộ thảm. Tiếp theo nhóm lửa đồ dùng trong nhà. Nóng hổi sóng nhiệt bên trong. có thể nghe được tiểu trấn cục cảnh sát bởi vì nơi này nháo kịch kéo vang còi cảnh sát. Dù là hắn thật có thể chạy đi cũng sẽ nguyên khí đại thương. Càng đừng nghĩ đối kháng toàn bộ tiểu trấn. Lúc này là đường đường chính chính giao dịch, Lâm Dự Hữu nghiêm mặt. Ta đem nó trả lại cho ngươi. Nàng nói, ngươi theo ta đi, chỉ đợi tại địa phương lớn bằng bàn tay có ý gì. Bên ngoài so nơi này có ý tứ nhiều đi. Chí ít điểm này có thể tin tưởng ta. À đúng, còn có rất nhiều khác quỷ quái. Ngươi chẳng lẽ một chút hứng thú đều không có? Gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, sớm tại nàng dùng cà vạt tướng áp chế lúc liền yên tĩnh lại. Yên tĩnh nửa ngày, trống không trên mặt rốt cục lại một lần nứt ra một cái lỗ khe hở. Khe hở kia càng phát ra mở rộng, chuyển thành vặn vẹo độ cong, giản minh dai, ngoặc kép. Cái này có ý tứ gì? Lâm Dữ ngô một tiếng. Ta đoán, nàng nói, hắn muốn nhìn bọn hắn không may, sao chúc mừng ngài. Cấp B phó bản, 2NX toàn cốt truyện công lược hoàn tất. Ngài tại lần này phó bản bên trong biểu hiện bị phán định vì S, ra phó bản, trở lại chủ giao diện. Lâm Dữ làm kéo bọn hắn tiến tiểu đội trưởng trực tiếp mở ra trong đội giọng nói. Cảnh Thanh Hà thanh âm từ màn hình kia một đầu truyền tới. Ta lúc này lại là A. Hắn nói, các ngươi đâu? A, ta cũng thế, giản minh dai trả lời. Còn lại cái kia cũng không cần hỏi. Hai ta đều A, nàng khẳng định là khâm định S, Lâm Dữ. Ngoặc kép, không không không, cái này đối ta hiện tại không có chút nào trọng yếu. Nàng nghiêm trang nói, trọng điểm là ta hiện tại cũng là có sinh ơ, thẻ người. Sinh ơ, nhân sinh bên trong, tờ thứ nhất, sinh ơ thẻ, tên, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, thẻ bài số hiệu, 015 cấp bậc, sinh ơ ghi chú, ai cũng không biết hắn từ đâu tới đây. Bị một lần xuất hiện lúc lưu lại cà vạt kêu gọi đến Praia Trấn Giáng Lâm. Tín vật gánh chịu lấy một bộ phận lực lượng. Nhưng bởi vì tại trong đất chôn gần một năm, cầm lại vô cùng bẩn cà vạt về sau có thể sẽ để ý vệ sinh quá mức. PS, có rất nhiều bộ giống nhau như đúc đồ vét. Mặt khác, nào đó khởi sự kiện sau 10 phần chán ghét nơ con bướm money Lâm Dữ. Ngoặc kép, khục, nhìn thấy câu nói sau cùng kia, là chủ phạm một trong. Nàng chột dạ ho khan một tiếng, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman. Là Singer A, giản minh dai như có điều suy nghĩ nói. Kia còn có thể lại hướng lên, sao? Sẽ là cái gì? SSA, cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, ta đã không dám tưởng tượng SSA là cái gì địa ngục cấp bậc không đúng. Nghĩ như vậy, có thể đem SSA thẻ đem tới tay ra hỏa mới càng kinh khủng A. Dữ dữ ngươi cái này nghề nghiệp thật đúng là thật có ý tứ, giản minh dai thở dài. Nhìn xem ta. Tốt xấu là cái bác sĩ, đều vô dụng võ nơi. Vừa rồi vốn còn nghĩ có thể hay không về sau thử cho tiểu cảnh kia chảy ra dùng một chút. Kết quả thế mà liền trực tiếp thông quan, không có việc gì à. Lâm Dự Hữu Trần An, cái này phó bản không có thử thành. Lần sau chưa chừng liền dùng tới nha, giản minh dai. Ngoặc kép, mặc dù nghe là an ủi nhưng cái này tràn đầy cắm flex cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra. À đúng, Lâm Dữ nói đến đây cái, bây giờ làm gì, ta ở nhà một mình, dù sao không quan trọng, tiếp tục hay là tán rồi, ta tiếp tục, giản minh dai nghiến răng nghiến lợi, từ chức làm cho chính phiền muộn đâu, lúc này đương nhiên muốn lựa chọn chơi game, cảnh Thanh Hà. Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hiểu, Lâm Dữ nói tiếp, nàng tính hạ thời gian. Quan phương quy định 8 giờ đoán chừng vừa vặn đủ bọn hắn lại tiến một lần phó bản. Vậy liền lại sắp xếp một thanh hạ. Ok, ta không có ý kiến, quen thuộc hợp tác hình thức. Quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Xứng đôi thành công, ngài sắp tiến vào cấp B phó bản, con rối nhà. Đếm ngược, 10, 9, lúc này hay là cấp B phó bản A. Lâm Dữ suy nghĩ, xem ra quang lấy một lần cấp F phán định không đủ thăng ngăn. Không biết lần này quá quan về sau có thể hay không có thể xếp tới A bản. Đi lên còn có cấp S phó bản. Nàng không khỏi có chút ít chờ mong. Nói không chừng ở nơi nào có thể lấy được SSA dưới thân là mềm mại bằng da chỗ ngồi. Lâm Dữ chớp chớp mắt. Dần dần rõ ràng tầm mắt bên trong. Nàng trước hết nhất nhìn thấy chính là trước mặt tay lái. Lần này là nàng tại điều khiển tòa. Tình huống như thế nào? Giản Minh Giai liền mơ mịt ngồi ở bên cạnh phụ xe. Ngoặc kép, đây là đi chỗ nào trên đường? Ta cái này có hướng dẫn. Lâm Dự cầm lấy đồng hồ đo bên trên điện thoại. Phía trên biểu hiện cách mục đích còn có không đến một cây số. Giống như lại là muốn đi đâu cái thị trấn, cảnh Thanh Hà. A, cái kia, có cái thanh âm xa lạ chen vào. Các ngươi nhận biết, ba người lúc này mới kịp phản ứng, trong xe còn ngồi một vị. Xem ra đây là cái bốn người bản. Không có ý tứ, không có chú ý tới, Lâm Dự cười ha hả. Đúng đúng, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Lưu Đồng, người qua đường đồng đội nói. Các ngươi là, đợi bọn hắn nhất nhất giới thiệu qua mình danh tự. Cảnh Thanh Hà lại từ hắn nơi đó chỗ ngồi bên cạnh lật ra cái cặp văn kiện. Bên trong là di chúc sao chép kiện cùng một chút di sản kế thừa văn kiện. Dự hữu tỷ, hắn mười phần tự giác đổi xưng hô. Phía trên này là tên ngươi A, Lâm Dữ. Ngoặc kép, hả, nàng tiếp nhận kia trong suốt cặp văn kiện. Thật đúng là ở phía trên nhìn thấy tên của mình. Nội dung ước chừng là một cái phương xa thân thích qua đời. Đem danh hạ tài sản đều lưu cho nàng. Trong đó liền bao quát cái này trên trấn một ngôi nhà. Xem ra nàng lần này nhân vật thiết lập là đi qua kế thừa di sản. Những người khác cũng đóng vai theo nàng nhân vật. Nếu như phòng ở nhà áo quỷ, kia nàng vị này người thừa kế chính là dễ dàng nhất bị theo dõi. Lần trước là ngươi. Giản Minh Giai ngữ khí không thiếu đồng tình. Lúc này lại là ngươi. Thiên tuyển người A, Lâm Dữ nhún nhún vai. Trách nàng lạc, người qua đường đồng đội rõ ràng hiểu lầm nàng đồng tình đối tượng. Không có việc gì, không có việc gì, Lưu Đồng ý đồ an ủi. Chúng ta đều tại, nếu là quỷ đi tìm đến sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Giản Minh Giai trong lòng tự nhủ quỷ đừng sợ. Nàng cũng không tệ, kia cảm ơn trước A, Lâm Dữ cười trả lời. Bất quá, cách trên trấn còn có đoạn khoảng cách đâu. Chúng ta làm sao đi qua? Ngươi không phải học qua bằng lái sao? Giản Minh Giai hỏi, đều 3 năm, bình thường nào có cơ hội vào tay A, Lâm Dữ đem phương hướng bàn. Muốn ta mở cũng không phải không được, chỉ cần các ngươi không sợ ta đem xe mở trong khe. Đám người, ngoặc kép, ta đến ta tới, Liêu Đông vội vàng nói, ta lái xe đi làm, thay xong vị trí. Ô tô rốt cục lần nữa chậm rãi phát động. Tòa này nông thôn tiểu trấn vị trí rất lệch, nhưng đường tu được cũng không tệ lắm. Money bọn hắn một đường ổn lái vào trong trấn. Đập vào mắt đều là cực bình thường công trình kiến trúc. Chỉ có một điểm rất cổ quái. Làm sao? Cảnh Thanh Hà chần chờ nói. Trên đường đều không ai. Đừng nói là ngay từ đầu bên ngoài ngoại ô, ngay cả bọn hắn hiện tại ghé qua cửa hàng san sát. Vốn nên càng náo nhiệt chút khu buôn bán đều không gặp được một bóng người. Quả thực muốn để người hoài nghi mình đi tới là một tòa tử thành. Trống trải phải làm cho lòng người sợ. Lâm Dữ, ngoặc kép, xuống xe nhìn xem. Dung nạp bốn người xe con tại ven đường chậm rãi chạy ngừng. Đổi được ghế sau vị bên trên, Lâm Dữ dẫn đầu mở cửa xe. Nàng hai ba bước đi đến một nhà cửa hàng tủ kính một bên. Pha lê bên trên được một tầng thật mỏng cho, lau đi phía trên cho bụi. Lâm Dữ hướng bên trong nhìn lại, quả thật nhìn không đã có bất luận kẻ nào tại, nhất định phải nói có cái gì. Vốn nên là thu ngân viên ở vị trí bên trên bày biện cái con rối. Con rối kiểu dáng rất cổ xưa, bờ môi nhiễm phải đỏ tươi, nhựa con mắt không nhúc nhích nhìn thẳng phía trước, làm bằng gỗ tay chân cứng đờ phỏng theo người đồng dạng ngồi tại máy thu tiền bên cạnh. Tại Lâm Dữ nhìn chăm chú, nó đột ngột hướng nàng vừa quay đầu, bị điêu khắc ra khóe miệng quỷ dị hướng lên cong lên. Giống tại giống như cười mà không phải cười. Lâm Dữ, ngoặc kép chấm than, mới thẻ, hết chương.